Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, thú nhân sinh ra. Diệp Tâm Trần tuy rằng đem Long Châu cùng băng giao hoàn mỹ dung hợp, thế nhưng Long Châu cuồng bạo lực lượng nhường băng giao không cách nào thích ứng. Tìm một cái vắng vẻ địa phương, Diệp Tâm Trần bắt đầu dùng chính mình thiên đạo lực lượng trợ giúp băng giao chậm rãi thích ứng Long Châu lực lượng. Long tính bổn dâm, Diệp Tâm Trần cũng không nghĩ tới Long Châu lực lượng bạo phát nhanh như vậy. Tại Diệp Tâm Trần vừa vặn buông xuống băng giao thời điểm, còn không có lợi dụng thiên đạo lực lượng khống chế băng giao cơ thể bên trong Long Châu. Băng giao triệt để bạo phát, trực tiếp đẩy ra Diệp Tâm Trần, đem Diệp Tâm Trần ấn đến trên mặt đất. Diệp Tâm Trần Sparta, ni mã, đây là cái gì tình huống? Diệp Tâm Trần rất là xoắn suýt, chính mình lần đầu tiên liền là bị Liễu Phiêu Phiêu đần độn u mê cho lấy đi, như thế nào hôm nay sẽ bị băng giao cường lên? Cái này còn phải, chính mình nam nhân tôn nghiêm ở đâu? Cố nén nội tâm bên trong một chút không khỏe mạnh tư tưởng, Diệp Tâm Trần trực tiếp định trụ băng giao. Khống chế tốt băng giao sau, Diệp Tâm Trần vận dụng thiên đạo lực lượng trấn an băng giao bạo động lực lượng. Không có bao lâu, băng giao cơ thể bên trong Long Châu triệt để ổn định lại, băng giao cũng khôi phục lại. Vừa vặn phát sinh hết thảy, băng giao đều là rõ ràng. Tuy rằng nàng cùng Diệp Tâm Trần cũng không có phát sinh cái gì, thế nhưng vừa nghĩ tới mình làm ra cái kia lớn mật hành động, băng giao liền bụng mặt không dám nhìn Diệp Tâm Trần. Hảo, ngươi đứng lên đi, từ giờ trở đi liền không ai có thể khi dễ ngươi. Diệp Tâm Trần cũng có chút lúng túng, nhanh chóng tìm một chút nói về, giảm bớt hai người lúng túng bầu không khí. Diệp Tâm Trần cùng băng giao trở về thời điểm, trên đường đi đều không nói gì. Băng giao nhiều lần nghĩ muốn mở miệng, lại không biết nói cái gì. Mà Diệp Tâm Trần không nói lời nào, là bởi vì hắn không muốn cùng băng giao có quá nhiều liên lụy. Rốt cuộc hắn đến từ vạn năm lúc sau, hắn chỉ cần giết chết Quang Minh Giáo Hoàng, còn phải trở về, liên lụy quá nhiều, ngược lại hại người nhà. Đợi trở lại bán yêu thôn xóm thời điểm, nơi này bán yêu đều tại thu thập hành lễ, bọn họ mỗi người đều rõ ràng, Quang Minh kỵ sĩ tử vong, sẽ khiến Quang Minh giáo đình điều tra, nơi này đã ngốc không xuống, Bạch Hồ Tử ra ra đâu này? Băng Giao khẩn trương tìm lão đầu dâu bạc, thế nhưng mà rất nhanh, Băng Giao thấy là lão đầu dâu bạc thi thể, ca ca. Bạch Hồ Tử ra ra tại sao không có phục sinh? Băng Giao mười phần khẩn trương kéo lấy Diệp Tâm Trần hỏi. Diệp Tâm Trần cũng hết sức tò mò. Cái này lão đầu dâu bạc chính là một cái bình thường người. Theo đạo lý mà nói, sinh mệnh chi thủy là có thể phục sinh hắn. Diệp Tâm Trần thử một cái lão đầu dâu bạc thân thể. Rất nhanh Diệp Tâm Trần lắc đầu. Ca ca, có biện pháp không? Băng Giao khẩn trương hỏi. Cái khác bán yêu cũng khẩn trương nhìn xem Diệp Tâm Trần. Cái này Bạch Hồ Tử linh hồn đã không tại, hẳn là bị Quang Minh kiếm giết sau. Cái này linh hồn trực tiếp bị tinh lọc, mất đi linh hồn, coi như đem hắn ngâm mình ở sinh mệnh chi thủy chung, cũng không cách nào cứu sống hắn. Diệp Tâm Trần tiếng nói hạ xuống, nhất thời toàn bộ bán yêu thôn xóm lâm vào trong bi thương. Băng Giao sắc mặt trắng bệch, chú ý cắn trực tiếp cặp môi đỏ mọng. Mặc dù mọi người cũng không có trách tội nàng, thế nhưng nàng biết Bạch Hồ Tử ra ra chết, còn có bán yêu thôn xóm bị phát hiện, đều là bởi vì chính mình. Băng Giao tâm tình mười phần xa xút. Đừng thương tâm, linh hồn hắn cũng không phải tiêu tán, mà là bị tinh lọc. Giống nhau linh hồn tiến vào luân hồi yêu cầu 7 ngày, thế nhưng bị tinh lọc linh hồn cũng tương đương với bị siêu độ. Bọn họ tiến vào luân hồi sau, sẽ có rất hảo quy túc. Diệp Tâm Trần an ủi Băng Giao. Băng Giao tuy rằng miễn cưỡng cười vui, thế nhưng Diệp Tâm Trần biết, nàng vẫn còn tự trách. Ngươi không phải muốn cho bán yêu có được bảo vệ mình năng lực sao? Từ nay về sau, chính ngươi thì có thể làm cho bọn họ có được lực lượng. Diệp Tâm Trần nói xong, liền đem Long Châu vận dụng nói cho Băng Giao. Băng Giao trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Kiều Trì, ngươi tới đây một chút. Diệp Tâm Trần hô. Kiều Trì nghe được Diệp Tâm Trần gọi, không có bất kỳ do dự trực tiếp chạy đến Diệp Tâm Trần phía trước. Ngươi thử kích hoạt Kiều Trì cơ thể bên trong yêu lực. Diệp Tâm Trần cổ vũ Băng Giao. Băng Giao hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem Long Châu triệu hoán đi ra. Cái này viên Long Châu vốn là hỏa Long Châu, thế nhưng trải qua thiên đạo lực lượng tẩy lễ sau, đã phát sinh biến dị, cũng chia không rõ ràng lắm là cái gì thuộc tính. Kích hoạt bán yêu cơ thể bên trong yêu lực, căn bản không cần đem Long Châu triệu hoán đi ra phiền toái như vậy. Chỉ là đây là Băng Giao lần đầu tiên làm, vì ổn thỏa, nàng liền triệu hồi ra Long Châu. Long Châu tán phát hào quang, rất nhanh đem Kiều Trì bao phủ đi vào. Tất cả bán yêu đều trừng to mắt, nhìn trước mắt thần kỳ một màn. Rất nhiều thông minh bán yêu đều mơ hồ đoán được một chút, lại không thể tin được, nín hơi, khẩn trương nhìn xem sự tình phát triển. Vừa lúc đó, một cái chỉ có lớn chừng ngón cái đồ đằng xuất hiện ở Kiều Trì trên trán. Giống, Kiều Trì nhịn không được Dương Thiên phát ra một tiếng giống giận vang lên. Kiều Trì trên người cơ bắp trong chớp mắt tăng vọt, rất nhanh thân thể của hắn trực tiếp biến lớn, biến thành hơn 100 mét rất cao cự nhân. Behemoth, Diệp Tâm Trần hít sâu một hơi. Behemoth chính là yêu tộc một cái thập phần cường đại chủng tộc. Nói trắng ra, Behemoth tương tự kim cương giống nhau tồn tại. Không muốn đem Bỉ Mông quy hoạch nói như vậy, Bỉ Mông chính là thuộc tại đại tinh tinh cái này sinh vật, chỉ bất quá sản sinh biến dị mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia nhỏ yếu bán yêu càng một lần quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nhìn xem cao vút trong mây Kiều Trì. Rất nhiều người trong mắt tràn ngập khát vọng, chỉ cần có được lực lượng, chỉ cần không bị người khi dễ, coi như biến thành quái thú thì như thế nào? Ngươi thử đem cơ thể bên trong yêu lực cho thu hồi. Diệp Tâm Trần cao giọng kêu lên. Biến thành Behemoth Kiều Trì dựa theo Diệp Tâm Trần nói, trực tiếp thu hồi yêu lực. Rất nhanh to lớn như núi Behemoth thần tốc thu nhỏ lại. Rất nhanh Kiều Trì liền biến thành nguyên lai bộ dáng, chỉ bất quá Kiều Trì y phục trên người cũng đã tan vỡ. Tại nữ nhân trong tiếng thét chói tai, Kiều Trì khẩn trương che chính mình mấu chốt vị trí. Rất nhanh liền có cái khác bán yêu cho Kiều Trì đưa tới một bộ y phục. Người thức tỉnh chính là Behemoth, cái đồ chơi này thế nhưng mà trong thú nhân hoàng tộc. Diệp Tâm Trần cũng chính là thuận miệng một cách nói, bởi vì kiếp trước vô luận là huyền huyễn, vẫn là tương lai vạn năm sau Bỉ Mông đế quốc, Behemoth vẫn luôn là thú nhân hoàng tộc. Hảo, vậy thì dựa theo ca ca chỗ nói, về sau thú nhân Bỉ Mông đương vì hoàng đế. Diệp Tâm Trần đều nói như vậy, Băng Giao 10 phần nghiêm túc phù hợp nói. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng, hắn cũng liền thuận miệng một cách nói mà thôi. Có Kiều Trì cái này ví dụ, Băng Giao cho cái khác bán yêu thức tỉnh yêu lực liền 10 phần đơn giản. Mấy ngàn bán yêu, Băng Giao chỉ là đem Long Châu hào quang phóng đại, chiếu rọi trên người mọi người, để cho bọn họ thức tỉnh chính mình yêu lực. Thức tỉnh yêu lực bán yêu, Băng Giao trực tiếp vứt bỏ bán yêu xưng hô, tự xưng là thú nhân. Mà cái gọi là yêu lực cũng không gọi yêu lực, mà là thú hồn lực. Tương lai làm cho cả Tây Châu Đại Lục nghe tin đã sợ mất mật thú nhân tộc chỉ đơn giản như vậy sinh ra đời thứ nhất thú nhân. bọn họ cũng không có trong truyền thuyết dũng mãnh thiện chiến. Bọn họ thầm nghĩ sống sót, thầm nghĩ rất giống một người. Cái này mấy ngàn bán yêu sau khi thức tỉnh, đều đổi thành thú nhân. Những cái này thú nhân thức tỉnh thú hồn lực có mạnh có yếu. Hình thái càng là vô cùng kỳ quặc. Có lang nhân, có hổ nhân, cũng có sư nhân chờ một chút. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến động vật, tại đây mấy ngàn người chung cơ bản cũng có thể tìm đến. Tất cả các loại đều ổn định lại. Diệp Tâm Trần một mình đem băng dao gọi vào một bên. Hắn cùng với băng dao cáo biệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.